Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 205. Chờ người giả bị đụng, Lưu Lị là danh sinh viên tốt nghiệp khóa này, mới vừa vào chức tân môn hoàn cầu tài chính trung tâm một nhà tài chính xí nghiệp. Coi như là tương lai kim lĩnh nhân tài, nhưng là bây giờ nàng còn cái gì cũng không phải. Thời gian thử việc mới 2.000 bát tiền lương, nàng chỉ có thể trước cho mướn mấy trạm ngoại ngăn cách ở. Trong căn phòng một giường lớn cùng tiểu bàn máy tính, đơn giản tủ quần áo, cái gì khác cũng không buông được. Muốn tan việc nhìn sẽ tivi, vậy cũng không thể nào nói đến. Cũng may có thể lên lưới nhìn mới nhất phim truyền hình. Cân nhắc đến tự mình vẫn còn ở thời gian thử việc, phải biểu hiện tốt một chút, nàng liền khắc chế chờ đến rạng sáng đuổi theo kịch ý tưởng. Nàng lúc trước sẽ dùng số điện thoại di động ghi danh Hạ Hoa lưới hội viên, trả một nguyên hội viên phí, làm xong nhìn siêu thanh bản, bạn cùng lớp, dự định. Bây giờ điện thoại di động thông minh phần lớn đều có wifi. Nàng buổi sáng lên sau cửa sổ, đánh răng rửa mặt trước, mở điện thoại di động lên, đổ bộ Hạ Hoa video bản điện thoại di động, sau đó mở ra phim truyền hình trước đem video hòa hoãn. Sau đó rửa mặt trang điểm ăn mặc kết thúc, ra ngoài xuống lầu, đến khi xe buýt thời điểm, mang theo tai nghe nhìn, đã sửa đổi phần 2 lần, nàng đều xem qua, trong sách tình tiết cơ bản đều nhớ, có thể nàng vẫn đối với phim truyền hình tràn đầy mong đợi. Trương Tịnh Dĩnh hát Tiểu Hạnh Vận, đầu phim khúc vang lên. Xe buýt cũng tới, nàng nhanh chóng quẹt thẻ lên xe buýt tìm chỗ ngồi làm xong. Cứ việc nàng là Chu Hạ fan, nhưng vẫn là không khỏi không thừa nhận Trương Tịnh Dĩnh hát tựa hồ so với Chu Hạ êm tai nhiều. Chỉ là nhìn mở màn cùng nghe ca khúc, sẽ để cho nàng tâm tình tốt đứng lên. Đối với phim truyền hình càng mong đợi, trên mạng đều nói này thủ ca khúc, vô luận ai hát, người tổng hội nghe ra không giống nhau cố sự. Nàng đối với lần này rất là đồng ý. Dù sao mỗi người đều có không giống nhau tiểu hạnh vận cùng cái kia hắn hoặc là nàng. Trương Tịnh Dĩnh là mọi người đều biết cá heo âm. Nàng thanh âm có co giãn, có trương lực, âm vực cũng rất rộng. Hát bài hát này không có áp lực chút nào. Có lẽ bởi vì là nữ hài, càng có thể để cho nàng xúc động, nàng không tự chủ được liền đắm chìm trong tiếng ca. Nhìn mở màn, nghe xong ca khúc, phim truyền hình nội dung cũng chính thức phát hình ra. Không giống mở đầu là lời bộc bạch, phim truyền hình bắt đầu trực tiếp đó là New York toàn cảnh nhìn xuống đồ. Tầm mắt do trời cao bỏ ra, nhanh chóng đến gần toàn bộ New York, sau đó toàn bộ Manhattan. New York cảng nữ thần tự do giống như cuối cùng xuyên qua xây lại tốt tòa tháp đôi, chuyển tới New York thứ 5 đại đạo Madison đại đạo. Ống kính nhanh chóng gần hơn, tiến vào một tòa ma thiên cao ốc, một nhà khí phái ngoại mẫu trong công ty. Một phong hồng sắc vui mừng kết hôn thiệp mời xuất hiện, sau đó là Lâm Nhất Thủ đang đánh mở thiệp mời. Hắn một thân thẳng âu phục, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, biểu tình phức tạp, ngồi ở trước máy vi tính nhìn Chu Tiểu Chi đưa tới kết hôn thiệp mời. Sau khi xem xong, Chu Hạ đóng vai Lâm Nhất phát ra kia toàn thế giới chứ danh ép mẫu tự mở đầu tục. Toàn bộ phòng làm việc ngoại quốc đồng nghiệp cũng kinh ngạc đến ngây người nhìn về phía vị này cho. Tới bây giờ tao nhã lịch sự Trung Quốc đồng nghiệp, Lâm Nhất lại không có để ý. Thần thương địa ngồi ở trước bàn làm việc, ngẩn người ra, ống nghính nhanh chóng hắc ám. Lão lang bài hát kia quen thuộc, bạn cùng lớp, vang lên. Ống kính lần nữa sáng lên, toàn bộ đồ họa màu sắc đều thay đổi, trở nên thật giống như tràn đầy phương thảo khí tức mùa xuân. Hết thảy đều màu sắc sặc sỡ đứng lên, trong hình là một khu nhà trung học nhìn xuống đồ. Sớm đọc sau đó, radio thao tiếng kèn vang lên, một đoàn học sinh trung học ở trong thao trường làm hoàn tất. Bắt đầu tán đội hồi lớp học đi, bạn cùng lớp, tiếng hát vẫn còn ở vang. Đẹp trai dễ thương Tiểu Lâm Nhất đang cùng trong lớp mấy cái đồng học ở hành lang đùa giỡn chơi đùa. Xông vào trong lớp, trở lại chỗ ngồi, lẫn nhau ném quyển sách chơi đùa. Theo ca khúc kết thúc, chói tai giờ học tiếng chuông vang lên. Các bạn học lục tục ngồi về chỗ ngồi, nhưng vẫn là không an phận. Tuổi trẻ nam ban chủ nhiệm mang theo một người mặc tân đồng phục học sinh, mang theo khó coi làm cho thẳng thị lực con mắt nữ hài đi lên giảng đài. Bắt đầu giới thiệu, các bạn học được, đây là tân chuyển trường tới đồng học Chu Tiểu Chi. Nhìn đến đây, con mắt của Lưu Lị có một chút ươn ướt. Phim truyền hình quả nhiên so với nàng suy nghĩ một chút tình cảnh tốt hơn rất nhiều. Nàng không khỏi cũng nhớ tới nàng trung học ngồi cùng bàn, cái kia thường thường khi dễ nàng, chọc giận nàng khóc qua nam hài. Hắn ở một thành phố khác lên đại học, năm nay cũng tốt nghiệp, không biết hiện tại ở trải qua thế nào. Hoàn cầu tài chính trung tâm đến trạm, mời tới đứng hành khách xuống xe. Xe buýt đến đứng âm thanh vang lên. Lưu Lị cất điện thoại di động cùng tai nghe, nhanh chóng xuống xe, sải bước đi lên ban cao ốc đi tới. Nàng không gần như chỉ ở nghĩ, cái tên kia còn nhớ hắn sao? Mặc dù nàng lúc ấy xe đối phương cho nàng biểu lộ tờ giấy, ba cái tuần lễ không có cùng đối phương nói chuyện, nhưng là bây giờ nhớ lại, nhưng là cảm giác thật là tươi đẹp. Giống như Lưu Lị nhân có rất nhiều, nhưng càng nhiều hay lại là được nghỉ hè sinh viên, học sinh trung học đệ nhị cấp, học sinh trung học môn. Bọn họ đã sớm ở tối hôm qua thưởng thức rồi phim truyền hình. Về phần đến trên mạng nhìn video, kia lại không cần thiết, nhưng là bọn họ cũng có vài người còn muốn nhìn lại một lần. Vậy không thể làm gì khác hơn là lên mạng tìm Hạ Hoa video lưới ghi danh hội viên đến xem. Cùng lúc đó, đế đô Hạ Hoa ảnh thị công ty, Hạ Hoa video người phụ trách Đái Huỳnh, từ Dương Thiên Trân trong tay nghe điện thoại, bắt đầu với Chu Hạ báo cáo video website tình huống trước mắt. Ông chủ, tối hôm qua hai tập trung bình trung quy phát ra lượng mới vừa rồi là 1.236 vạn. Chúng ta ghi danh hội viên đạt tới hơn 670 vạn. Chỉ từ tối hôm qua rạng sáng đến mới vừa rồi khoảng thời gian này, liền tăng lên hơn 2 triệu. Số này theo vẫn còn ở có tăng vụt lên. Phòng chừng chờ đến 12 giờ khuya trước tốc độ tăng trưởng sẽ chậm dần. Sau này theo phim truyền hình phát hình sẽ ổn định chậm chạp tăng trưởng. Buổi sáng ta còn nhận được đầu phóng bên trong khảm quảng cáo kim chủ ba chúc mừng điện thoại. Bọn họ đều rất hài lòng video số view lượng. Biểu thị cũng muốn ở phát ra trung gian xen vào truyền bá mười mấy giây quảng cáo, để cho chúng ta cân nhắc một chút. Ha ha, này có thể cũng không có biện pháp. Chúng ta với nhân gia Renren 58 đồng thành cũng nói tốt hợp tác, không thể nào tái biến. Lại nói, chúng ta là quan hệ hợp tác, còn cần bọn họ là video lưới, trò chơi đến khi tuyên truyền, ở nhân gia nơi đó cũng đầu phóng quảng cáo. Chu Hạ ngồi trên xe chính hướng hành tiệm ảnh thành, chạy tới, nghĩ đến một món trọng yếu sự tình vội vàng lần nữa hỏi Đái Huỳnh. Đúng rồi, website chưa từng xuất hiện cái gì tan vỡ, diện tích lớn ca tần đến khi sự tình chứ. Server đủ dùng không? Không có, căn cứ người yêu cầu. Chúng ta server cùng giải thông là đủ để đối phó đồng thời 5 triệu ở tuyến phát ra. Tuyệt đối không có vấn đề. Ừ, vậy thì tốt, chúng ta video lưới sau này còn phải phát triển mạnh. Server cùng giải thông đều phải tăng lên. Bây giờ ngươi vẫn là phải vội vàng tuyển mộ môn nhân viên kỹ thuật. Nếu không sau này website video cùng còn lại nội dung rất nhiều bây giờ server không nhịn được. Website ưu hóa, phòng trộm liên, phòng ngừa đến khi đều cần không ngừng đổi mới thay đổi chiều đại. Phải có càng cường đại kỹ thuật chống đỡ. Ừ, ta đã tuyển mộ hai cái nhân viên kỹ thuật, đều là từ khúc 6 video đào người vừa tới. Bọn họ bên kia 2 năm qua hao tổn, thắng liên tiếp phần lớn liên lụy, rất nhiều thu hút nhân tài nước ngoài. Đái Huỳnh cao hứng trả lời, như vậy thì tốt, ngươi cố gắng lên đi. Chúng ta video website cũng không nên theo chân bọn họ như vậy. Đến thời điểm thua thiệt công việc quan trọng tư bù, ngươi suy nghĩ một chút. Bộ này kịch nếu như bán internet bản quyền, nhưng là ít nhất bán đấu giá 13 triệu tả hữu. Khấu trừ quảng cáo thu nhập 4 triệu, cũng liền nói Hạ Hoa video lưới bây giờ thiếu nợ rồi hơn 8 triệu. Người áp lực rất lớn, lá gan không nhỏ, ước chừng phải cố gắng lên a. Chu Hạ đối với Đái Huỳnh khích lệ nói, vị này chính là sau đó yêu kỳ nghệ nội dung người phụ trách. Đáng giá hắn tài bồi, ông chủ, ta sẽ cố gắng, chúng ta bây giờ ghi danh hội viên hơn 670 vạn. Ngươi không biết, trong này có hơn 3 triệu trả tiền nhìn siêu thanh bản. Thực ra chúng ta thiếu nợ chỉ có 5 triệu rồi. Ngoài ra, website video phát ra dừng lại lúc, sẽ bắn ra công ty chúng ta trò chơi quảng cáo pop-up. Những thứ này mỗi tháng cũng đều có thu nhập. Hơn nữa đến tiếp sau này ghi danh hội viên tăng nhiều. Nạp, ta tin tưởng chúng ta bộ này kịch nhất định sẽ thu hồi thành phẩm. Thậm chí lời, phải không, nạp nhân nhiều như vậy. Vậy cũng tốt, đến khi phim truyền hình phát hình càng nhiều, đạt được lớn hơn ảnh hưởng. Ngươi nói thật đúng là khả năng thực hiện. Chu Hạ cũng là cao hứng, nhưng là ông chủ kia phòng trộm bản làm sao bây giờ? Bây giờ ta lo lắng nhất phương diện này. Bây giờ trên mạng đã xuất hiện sách lậu video rồi. Đái Huỳnh đột nhiên thanh âm trầm thấp xuống. Phải không? Nhanh như vậy à? Ngươi để cho Tứ Duy tỷ nghe điện thoại. Chu Hạ sớm biết có thể như vậy, hắn cũng làm được rồi phòng bị các biện pháp. Hạ Hoa video lưới một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Website cơ cấu là mua, sau đó để cho công ty game internet công trình sư sửa đổi. Đăng lên video tự là, đối với bây giờ những thứ kia đại video website phá giải mà nói không tốn sức chút nào. Những thứ kia tiểu website ngược lại là được rồi. Hắn cho sớm hắn cứu cứu nói qua chuyện này. Chỉ cần hắn cáo lời nói, phía trên mới phải xuất thủ, sẽ rất mau đưa những thứ kia tiểu website từng cái che. Về phần những thứ kia đại video website, Chu Hạ chính là chỉ mong bọn họ sách lậu. Hắn đang muốn người giả bị đụng những website đó, tuyên truyền một chút bọn họ Hạ Hoa video. Cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ qua rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.